Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, A Thanh ngăn cơn sóng dữ. A Thanh cùng Di Quang hai người chạy tới Mi Huyền, ngựa chạy một trận còn không có nhìn thấy trước đội ngũ. Mi Huyền bách tính cũng tại khóc lóc hô liều mạng chạy về đi. Hai người không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ ngựa dùng khinh công chạy đi. Hai người vừa chạy tới Mi Huyền, liền thấy rất nhiều thứ dân bách tính bị gọi ra phòng trọ, tụ tập đến trung gian đất trống. Đồng thời vệ đội trong đám người lại truyền tới một kêu khóc thi lệnh thanh âm. Thái tử hạ lệnh, chặt ra kho lúa, kiểm tra còn lại lương thực dư ăn có hay không lẫn lộn cát đá. Có trở ngại phản đối giả, giết không tha. Đông đảo kỵ binh vệ sĩ nghe vậy nhằm phía kho lúa, vung kiếm chém tan, từ đó tuôn ra vô số tinh xảo tiểu mạch, toàn bộ rơi xuống đất, bị tùy ý đặt lên. Đừng a, dừng tay a. Cái đám này nông dân bách tính nơi nào nhận được chính mình nhọc nhằn khổ sở trồng lương thực bị như vậy chà đạp, toàn bộ kêu khóc đi tới muốn ngăn cản. Ngăn cản người, giết không tha, hỗn đàn. A Thanh nhìn thấy cái đám này kỵ binh hộ vệ thanh đao kiếm nhắm ngay bị vô tội chỉ muốn bảo hộ lương thực thứ dân bách tính, phảng phất lại nhìn thấy lúc trước phạm lãi những quan binh kia giống như vậy. Bay thẳng trên thân trước nhất cước đem một người đá xuống ngựa, cướp đi trường kiếm trong tay của hắn. A Thanh ở trăm năm trước võ công chính là lúc đó tuyệt thế, đặc biệt là sở trường lấy một địch nhiều. Di Quang căn bản không cần xuất thủ. A Thanh một người ở đội kỵ binh bên trong giống như đầu cá chép coi vài lần bơi lội. Cái này một đội kỵ binh toàn bộ bị nàng mang đến ngựa. Đội kỵ binh, hiện tại hay là phải gọi đội bộ binh. Không có ngựa, toàn bộ vệ đội linh hoạt tính kém rất nhiều. Hơn nữa lão Tần nhân cơ bản người người thượng võ. Bọn họ tuy nhiên trên tay có lợi khí, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đột phá Mi Huyền bách tính liều chết bảo vệ. A Thanh động tác vẫn như cũ không có kết thúc, đem tất cả mọi người đuổi xuống mã hậu, lướt thân thể đến một bên nhà tranh đỉnh, vỗ vỗ tay, nhìn rõ ràng nhân viên phân bố. Lần thứ hai vọt vào, cái này đội phổ thông vệ binh động thái thị giác căn bản theo không kịp A Thanh tốc độ. Chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, hầu như trước sau không cao hơn 10 mậy hơi thở, tất cả mọi người ngã trên mặt đất, phân cân thác cốt, hoàn mỹ, tương đương. A Thanh nhìn ngã vào trước mặt cái này chồng giáp sĩ vệ binh, thỏa mãn vỗ vỗ tay. Ở đường đi bên trên, Di Quang liền nói cho A Thanh tận lực không nên giết người. A Thanh cũng không biết rằng Di Quang nói đúng không muốn giết bên kia người. Không thể làm gì khác hơn là toàn bộ không giết, lấy tốc độ nhanh nhất đem tất cả nhân thủ cánh tay cho tháo xuống. Nằm ở chật khớp trạng thái vệ binh tự nhiên không có khí lực lại đi vây quét cùng công kích những cái phổ thông thứ dân. Mi Huyền thứ dân thấy A Thanh cứu bọn họ cùng lương thực, dồn dập chạy tới quỳ xuống cảm tạ. Đa tạ nữ hiệp ân cứu mạng A. Chúng ta Mi Huyền bạch thị nhất tộc cũng cho ngài dập đầu. Một tên tộc lão mang theo đông đảo thứ dân bách tính hô to nói. Không cần cảm ơn a, là bạch đại ca gọi ta đến. Rõ, Di Quang cũng tới, nàng đều tại đây lịch dương ở không lâu. Các ngươi nên nhận thức chứ. A Thanh như quen thuộc, đỡ lên mấy ông lão về sau. Nói, không cần cảm ơn a. Là bạch đại ca gọi ta đến. Rõ, Di Quang cũng tới, nàng đều tại đây lịch dương ở không lâu. Các ngươi nên nhận thức chứ. A Thanh như quen thuộc, đỡ lên mấy ông lão về sau. Nói, a, nguyên lai là Trầm Ngư các nữ trưởng quỹ. Chúng ta Tần Quốc biến pháp người có công lớn bạch tử hồng nhan chi kỳ. Cái kia tộc lão vừa nhìn xa xa đi tới Di Quang, vỗ tay một cái hoảng sợ nói, cái gì hồng nhan chi kỷ, lão nhân gia nói giỡn. Di Quang tính cách ngại ngùng, thật không tiện mà trả lời. Đúng, lần này khả năng náo loạn có ẩn tình khác. Vẫn là chờ quốc quân cùng hắn trở lại hãng nói. Nhất định sẽ cho các vị một cái công đạo. Di Quang đột nhiên nghĩ đến Bạch Thuấn trước khi đi nói chuyện với hắn, lập tức đối với Chu Vi Bách Tính nói. Được, chúng ta tin tưởng nữ trưởng quỹ, cũng tin tưởng Bạch Tử. Chu Vi Bách Tính cùng kêu lên hô ứng nói. Hô, Di Quang vỗ vỗ trên miệng, coi như là thở một hơi. May mà lúc trước các nàng lúc đó đang tại trên chợ đi dạo phố, nghe được hỗn loạn thanh âm, A Thanh hiếu kỳ kéo mạnh lấy Di Quang qua xem một chút, bằng không nếu một lòng không có đúng lúc chạy tới, ra mấy cái mạng người, khả năng liền không có có đơn giản như vậy. Mà bây giờ cho dù không có chết người, gây ra động tĩnh lớn như vậy, Mi Huyền giao nộp lương thực không? Liền trong thôn bách tính trong kho lúa lương thực cũng hủy non nửa. Thời đại này lương thực là một quốc gia gốc rễ, là bách tính mệnh, cũng là quốc gia mệnh, hoàn toàn không phải là có thể chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, nơi này cũng, làm sao? Doanh Tứ cưỡi một thớt tiểu hắc ngựa chạy tới, nhìn Chu Vi ngã trên mặt đất gào lên đau đớn vệ đội. Nhất thời nghi hoặc, là ngươi? Doanh Tứ nhìn thấy trong đám người cái kia trước giả mạo hắn ra lệnh người, tức giận chạy tới, một cái tóm chặt hắn y phục. Tại sao phải giả mạo ta phát lệnh? Doanh Tứ tức giận hỏi. A, khụ khụ, thái tử là tại cùng tại hạ nói giỡn sao? Rõ ràng chính là thái tử ngươi để ta hạ lệnh a. Đời này tộc quan viên lộ ra một cái quỷ dị trào phúng nụ cười. Nói, a, vậy ngươi liền đi chết đi. Thiếu niên Doanh Tứ lần thứ nhất như thế bị người lừa dối sỉ nhục. Trong lòng oán giận không chỗ phát tiết, kiếm thức dậy trên một thanh kiếm, tàn nhẫn mà đâm thủng thế tộc quan viên trên miệng. Xì, ngươi, thế tộc quan viên tuyệt đối không ngờ rằng Doanh Tứ lại dám giết hắn. Mang theo tuyệt vọng ánh mắt ngã xuống, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.